Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Thân tử xem xét, tiểu thánh đại đặc biệt mất hứng. Mập mạp tiểu thịt thụ ôm bị nhéo tóc vị trí. Bất mãn nhìn Tiêu Cửu Diêm. Uy, ngươi vừa rồi làm cái gì? Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi phủ nhận. Không làm cái gì, không có. Tiểu thánh đại nghi hoặc. Tiêu Cửu Diêm vẻ mặt thản nhiên. Không có, luôn luôn mặt không chút thay đổi nam nhân dùng lạnh lùng thần thái nói chuyện. Còn cử hù nhân, tiểu thánh đại nhíu lại tiểu đuôi lông mày theo dõi hắn xem. Qua 1-2 giây, nhìn không ra cái gì manh mối. Là hắn suy nghĩ nhiều sao? Cái tên xấu xa này Tiêu Cửu Diêm thật sự không có làm cái gì. Hắn lại dùng tiểu béo thủ sờ sờ đầu. Giống như không đau, là hắn suy nghĩ nhiều đi. Tiểu thánh đại còn tại nghi hoặc, quan hy đen tùi mắt to nhìn lướt qua dắt trên tường đồng hồ báo thức thời gian. Bất chi bất giác, đã muốn không còn sớm. 9 giờ nhiều, tiểu thánh đại nên ngủ. Uy, Tiêu Cửu Diêm, quan hy doanh mâu tầm mắt lạc trên người Tiêu Cửu Diêm. Nhìn lướt qua nam nhân tuấn Mỹ khuôn mặt, bắt đầu hạ lệnh trục khách. Thời gian không còn sớm, ngươi cần phải đi. Chúng ta yếu nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Tiêu Cửu Diêm tối đen đôi mắt nhìn lướt qua cách gian độc lập giường lớn. Hắn như là nghĩ đến cái gì? Ánh mắt nháy mắt vô cùng tối đen. Hiện tại, đối, đúng vậy, quan hy trả lời có chút lắp bắp. Không biết vì cái gì? Nàng tổng cảm thấy nam nhân liền đơn giản nói hiện tại hai chữ. Bao hàm thâm ý, cảm giác cử nguy hiểm ẩn đi có cái gì vấn đề sao? Nàng tiếp tục nói, ta cùng tiểu thánh đại yếu nghỉ ngơi. Ngươi, ngươi trở về lạp. Tiêu Cửu Diêm không nói chuyện. Hắn chân dài cất bước, hai bước khoảng cách, đi ra quan hy trước mặt. Vóc người cao ngất thon dài nam nhân, thon dài thân hình bóng ma bao phủ quan hy. Hắn lược nhất cúi đầu, quan hy nghĩ đến hắn làm cái gì? Có lẽ là bản năng, nàng lui về phía sau từng bước. Tiêu Cửu Diêm, ngươi, ngươi lại muốn để làm chi? Nàng nghĩ đến hắn vừa muốn mấy chuyện xấu động thủ động cước. Ở nam nhân có động tác phía trước tránh đi. Tiêu Cửu Diêm nâng lên bàn tay to. Nam nhân sờ sờ của nàng tiểu đầu. Đen thùi tế nhuyễn tóc thập phần xúc cảm tốt lắm. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm mang theo không dễ phát hiện ôn nhu. Thái thái, ngủ ngon, lại là thái thái. Quan hy chột dạ liếc mắt một cái tiểu thánh đại. Muốn phản bác nàng mới không phải hắn thái thái. Còn không nói gì, lại gặp Tiêu Cửu Diêm loan hạ cao ngất thân hình. Bàn tay to sờ sờ tiểu thánh đại tiểu đầu. Cũng là thực ôn nhu thanh tuyến. Tiểu quỷ, ngủ ngon, tiểu thánh đại kỳ thật là không nghĩ cùng Tiêu Cửu Diêm hồi ngủ ngon lạp. Này nam nhân nay thiên hạ ngọ vừa đả bại hắn. Hắn tiểu thánh đại là hội hướng một cái đả bại hắn nam nhân nói ngủ ngon sao? Như vậy nhiều nạo được không? Nhưng dù sao tiểu thánh đại chịu giáo dưỡng lương hảo, trong lòng không muốn, hắn vẫn là quyệt cái miệng nhỏ nhắn nhi. Ngủ ngon, người xấu. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái nhỏ bé thần. Ấm áp quất sắc ngọn đèn chút xuống, cấp luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân bịt kín thản nhiên quất ánh sáng màu vượng. Có một loại bất khả tư nghị mềm mại, hắn cùng tiểu nam hài giảng nói, quan hy nhìn, thế nhưng sinh ra này biến thái lão nam nhân, cùng tiểu thánh đại, thế nhưng thoạt nhìn thực ấm áp bộ dáng, thật giống như là phụ tử giống nhau. A phi, cái gì phụ tử, này nam nhân nếu tiểu thánh đại cha, kia không phải cũng là nàng cha. Phi phi phi, quan hy, ngươi lung tung tưởng cái gì đâu. Quan hy cuồng giao tiểu đầu, muốn đem loại này kỳ ba ý tưởng đuổi ra đi, nàng lái xe gian cửa, lại đánh thuê phòng môn, tiểu bạch thủ đối ngoại nhất chỉ, Tiêu Cửu Diêm, phiền toái ngươi rời đi, Tiêu Cửu Diêm bàn tay to theo tiểu thánh đại đầu rơi. Hắn đi tới cửa, một chân đã muốn thải ở ngoài cửa, thon dài thân thể một bên còn tại môn lý, hắn lược nhất cúi đầu. Quan hy nghe được hắn gọi nàng, không phải tiểu thái thái, là kêu của nàng danh, nâng lên tiểu đầu, ánh mắt đánh lên nam nhân tối đen tầm mắt, Nam nhân xinh đẹp ánh mắt thật sự rất đẹp mặt, màu đen ánh mắt giống vô biên vô hạn màn đêm. Quan Hy Kiểm Nhi có chút hồng. Làm, để làm chi? Tiêu Cửu Diêm không nói chuyện. Hắn bạc thần để sát vào. Khô rào ấm áp thần văn nhẹ nhàng lạc trên trán nàng. Mềm nhẹ vừa hôn, ngủ ngon, Quan Hy một chút liền hoảng. Tiểu Bạch Thủ liền đem hắn trầm trọng thân hình ra bên ngoài thôi. Ngươi cái gì tật xấu a? Nói ngủ ngon là tốt rồi đâu có. Lại để làm chi, ngươi đi mau, đi mau. Tiểu tổ tông ở, động bất động liền đối nàng làm loại sự tình này. Một chút cũng không hảo. Nàng phụ giúp Tiêu Cửu Diêm. Tiêu Cửu Diêm tới gặp tiểu quỷ cũng thấy. Cùng này tiểu ngốc thái thái cũng thấy. Là nên đi về trước. Hắn cũng không có tái càn quấy. Theo Quan Hy tiểu bạch thủ thôi táng hắn lực đạo. Ra phòng môn, vừa ra phòng môn, phịch một tiếng, Quan Hy khẩn cấp liền đem cửa đóng lại. Tiêu Cửu Diêm vô cùng thon dài cao ngất thân hình đứng ở cửa. Một môn chi cách, hắn đóng nhắm mắt tình, tái mở ra, đối với môn phương hướng. Bạc thần vô thanh vô tức, còn nói, ngốc thái thái, ngủ ngon, tiểu quỷ, ngủ ngon, 5 năm thời gian. Hắn bên người không người đều là lạnh như băng. Hiện tại có thể nói một câu ngủ ngon, di chừng chân quý, Quan Hy đóng cửa lại, thật dài hô khí. Nàng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tính kêu tiểu thánh đại đi ngủ thấy, vừa mới chuyển thân, liền chống lại tiểu thánh đại bán là tìm tòi nghiên cứu bán là xem kịch vui ánh mắt. Tiểu thánh đại hai tiểu béo thủ ôm cánh tay, nhíu mày hỏi, ngu ngốc Quan Hy, ngươi cùng Tiêu Cửu Diêm sao lại thế này? Quan Hy chột dạ, không, không có gì hồi sự a, thật sự. Tiểu thánh đại nho nhỏ mi tâm mặt nhăn càng nhanh. Quan Hy, hoa tạp, này thối tiểu quỷ như là chất vấn bên ngoài ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Thật sự, ta lừa ngươi để làm chi? Quan Hy đi phía trước đi rồi 2 bước, tiểu bạch thủ khấu ở tiểu thánh đại nho nhỏ trên vai. Cho hắn vòng vo cái thân, thúc giục nói, tiểu thánh đại, ngươi nên ngủ, có cái gì nói ngày mai buổi sáng đứng lên nói sau. Tiểu hài tử ngủ sớm dậy sớm mới có thể dài cao cao tiểu hài tử. Tiểu thánh đại tối không thích người khác nói hắn là tiểu hài tử. Hắn nhíu mày, băng nghiêm mặt nhi bất mãn sửa đúng nói. Ngu ngốc Quan Hy, ta đã muốn ngũ tuổi. Không phải tiểu hài tử, hành hành hành. Nhà chúng ta tiểu thánh đại đã muốn không phải tiểu hài tử. Tư tưởng đã muốn thực thành thục là đại nhân. Nhưng là còn muốn dài cao a, Quan Hy theo tiểu thánh đại mèo con mà nói. Cho nên vì về sau có thể dài cao cao, hay là muốn ngủ sớm, tiểu thánh đại vừa nghe Quan Hy khẳng định hắn không phải tiểu hài tử. Trong lòng cao hứng, bản khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không được tự nhiên nói. Không có biện pháp, vì dài cao, ta đây liền đi ngủ sớm một chút đi, Quan Hy gật đầu. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Tiêu Cửu Diêm ra Quan Hy cùng tiểu thánh đại phòng, chuẩn bị hồi Tiêu công quán. Tự phụ nam nhân ra khoa tư đặc khách sạn xoay tròn thủy tinh môn. Nam nhân chân dài, đi xuống bậc thang, vệ ngũ cùng vệ tam ngay tại dưới lầu chờ. Cửu gia, thế nào? Vệ ngũ đón đi lên. Chuyện của ngươi xong xuôi sao? Ân, này, ngươi cầm làm một chút thân tử xem xét. Tiêu Cửu Diêm đạm mạc vuốt cằm. Dừng một chút, hắn đem theo tiểu thánh đại trên đầu nhổ xuống đến 3 cái tóc đưa cho vệ ngũ. Vệ ngũ tiếp nhận cửu gia đưa qua tóc, hắn chính nghi hoặc, lại thấy cửu gia nâng thủ rút một chút chính mình tóc. Đưa cho vệ ngũ, hết chương.